Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, cuồng ăn tiên đan. Nếu không phải còn muốn giúp An Lâm luyện chế 5 mai tiên đan, Doãn Hỉ tuyệt đối một cái cây chổi đem trước mặt cái này hai người bị bệnh thần kinh trực tiếp đánh bay. Tiểu đạo sĩ lấy thuốc trở về rồi. Nạp giới lóe lên, các loại chân quý dược liệu giống như núi nhỏ trồng chất trên mặt đất, tản ra cực kỳ cường đại linh năng ba động. Doãn Hỉ chỉ muốn mau chóng đưa tiễn cái này hai tôn đại Phật. Bởi vậy tay áo vung lên, tất cả dược liệu cũng bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó hắn há mồm phun một cái, ngọn lửa màu tím tại không gian bên trong bay lên, đem tất cả dược liệu bao phủ ở bên trong. Nhìn nó bộ dáng, đúng là dự định một hơi đồng thời luyện chế 5 mai tiên đan. An Lâm mở to hai mắt nhìn qua một màn này. Đại sư vừa ra tay, liền biết có hay không có thể nhìn thấy Doãn Hỉ đồng thời luyện 5 đan, vẫn là luyện 5 mai tiên đan, tuyệt đối là phi thường khó được kỳ ngộ. Hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo học tập cơ hội. Doãn Hỉ bắt đầu luyện đan rồi. Chỉ gặp hắn khoa tay múa chân, giống khiêu vũ, mà không trung dược liệu cũng bắt đầu múa đứng lên. Lửa tím càng là như là có sinh mệnh như vậy. Từng tia lửa rót vào dược liệu, đem tinh hoa của dược liệu một chút xíu rút ra. An Lâm ở một bên thấy liên tục gật đầu, còn âm thầm chấm điểm. Hỏa diễn thao túng mắc điểm, dược liệu vi khống 9 phần, thân thể vũ đạo phụ điểm. Quá một đoạn thời gian, ngưng đan. Doãn Hỉ hét lớn một tiếng, lập tức lửa tím gào thét, quang mang đại thịnh, 5 mai xanh mơn mởn tiên đan xuất hiện trên không trung, cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ không gian, để cho người ta mỗi một lần hô hấp phảng phất đều tràn đầy vô hạn sức sống. Đi ngươi. Doãn Hỉ tay áo vung lên, tiên đan liền bay về phía An Lâm. An Lâm hưng phấn tiếp nhận 5 mai tiên đan, giống bưng lấy bảo bối gì như vậy. Hắn cũng là từ trong nạp giới lấy ra 40 vạn mai linh thạch thả trên mặt đất. Cũng may mà cái này luyện dược phòng không gian rất lớn, không phải cái này thành núi linh thạch đều muốn đem gian phòng kia cho trực tiếp no bảo. Doãn Hỉ đem linh thạch dùng nạp giới cất kỹ, liền nhìn thấy An Lâm đã đem tiên đan đưa vào trong miệng. Hắn kinh hãi nói, ngươi bây giờ liền muốn ăn? An Lâm nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, không được a. Doãn Hỉ tròn vo mặt co lại, hắn giọng một cái, cũng không phải nói không được. Chỉ là ăn trước đó, ngươi không cần tìm cái có ý cảnh nơi tốt, mới hảo hảo đánh cái ngồi cái gì sao? Tựa như ăn một bàn cực kỳ mỹ vị món ngon, tại mỹ lệ hoàn cảnh nhấm nháp cùng tại hoàn cảnh loạn tao tao nhấm nháp, cảm thụ là không giống. An Lâm lắc đầu, không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Nói, hắn liền đem tiên đan nuốt vào trong bụng. Tinh thuần sinh mệnh khí tức bắt đầu tràn ngập toàn thân, nhưng hắn cảm giác sảng khoái không thôi. Tiên đan tại thể nội hòa tan, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa đánh thẳng vào toàn thân, nhưng hắn tinh nguyên trở nên tràn đầy vô cùng. Huyết nhục, xương cốt bắt đầu đạt được tiến một bước cường hóa. Ngọc phủ bên trong, nguyên khí chi hải bốc lên không thôi. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào ngọc phủ, nhường nguyên khí chi hải quy mô đạt được tiến một bước khuếch trương. A, thoải mái. An Lâm toàn thân thư sướng hô to một tiếng, trên mặt tinh thần phấn chấn. Hắn vạn lần không ngờ, phẩm chất thấp nhất cấp tiên đan vậy mà đều có kinh người như thế hiệu quả trị liệu. Đợi tiên đan dược hiệu hoàn toàn tiêu hóa kết thúc về sau, hắn lấy ra cái thứ hai tiên đan, đưa vào trong miệng. Một bên Doãn Hỉ giật nảy mình, ngươi còn ăn? An Lâm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Doãn Hỉ. Không được a. Doãn Hỉ tim một buồn bực, đây không phải được hay không vấn đề, không phải đã sớm nói sao? Cùng một chủng loại khác tiên đan lặp lại ăn, dược hiệu là lại không ngừng hạ xuống. An Lâm rất chân chính gật gật đầu, đó chính là còn có dược hiệu ý tứ rồi. Nói xong, hắn liền đem tiên đan một ngụm nuốt vào trong bụng. A, thoải mái, cường đại sinh mệnh năng lượng tại An Lâm trong thân thể chạy trốn, nhưng hắn không tự chủ rên rỉ lên. Doãn Hỉ, ngoặc kép, An Lâm tiêu hóa cái thứ hai tiên đan, bắt đầu ăn quả thứ ba tiên đan. Ngươi, Doãn Hỉ hai mắt trừng trừng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm lại còn muốn ăn. An Lâm nhìn một chút Doãn Hỉ, phát hiện hắn nói không ra lời, liền không tiếp tục để ý, đem tiên đan nuốt vào trong bụng. A, thoải mái. An Lâm phát hiện, loại này tiên đan không lo ăn bao nhiêu lần, loại kia toàn thân thư sướng, tinh khí thần không ngừng đề cao cảm giác là sẽ không thay đổi. Mặc dù nhục thể cùng khí hải đề cao biên độ có chỗ cắt giảm, nhưng là thật rất thoải mái a. Nhìn thấy một mặt thoải mái ý An Lâm, Doãn Hỉ đã nói không ra lời. Hắn gặp qua ăn tiên đan, lại không gặp qua đem tiên đan làm đường đậu ăn. Liền xem như có tiền, cũng không phải như thế hoa a. An Lâm đem quả thứ tư tiên đan đưa vào trong miệng, gật gù đắc ý. Doãn Hỉ mặt tròn co lại, ngoạn tào, gia hỏa này dập nghiện. Đợi quả thứ tư tiên đan tiêu hóa kết thúc, An Lâm lại đem quả thứ năm tiên đan đưa vào trong miệng. Hắn đã đến một loại huyền diệu chi cảnh, phảng phất có được vô tận lực lượng, vô tận sinh mệnh, toàn thân thoải mái không thôi, phảng phất mỗi một lần hô hấp đều phiêu nhiên như tiên. Nhìn thấy An Lâm bộ dáng, Doãn Hỉ có chút dao động, chẳng lẽ liên tục nuốt tiên đan thật có thể thoải mái lên trời? Hắn suy nghĩ lần sau có phải hay không cũng tốt tốt tiết kiệm tiền, tới một lần liên tục nuốt tiên đan hành động vĩ đại. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống bắt đầu truyền đến thanh âm. Lập tức, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp nội dung bắt đầu như là thể hồ quán đỉnh, hướng An Lâm trong đầu dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn bắt đầu bộc phát ra sáng chói lục quang, trên đầu vầng sáng màu xanh lục càng là sáng chói chói mắt, vậy mà có rồi thần tính, cho người ta vô tận uy áp. Doãn Hỉ cùng Tiểu Sửu ngơ ngác nhìn qua An Lâm trên đầu quang hoàn, không biết nên nói cái gì. Cái kia hô to một tiếng, bái kiến nón xanh chi thần sao? Vầng sáng màu xanh lục từ từ biến mất, hắn thuận lợi tu thành Thanh Mộc Trường Sinh đệ nhất trọng, sinh mệnh lực đạt đến một loại cực kỳ cường đại tình trạng, nguyên khí năng lực khôi phục, thân thể bản thân chữa trị năng lực, tiểu cường thuộc tính, toàn bộ có rồi vô cùng tăng lên trên diện rộng. Có thể nói như vậy, chỉ cần An Lâm trái tim cùng đầu không có nhận vết thương chí mạng, như vậy vô luận bị thương thành bộ dáng gì, hắn đều có cơ hội ương ngạnh sống sót. Doãn Hỉ cũng cảm nhận được An Lâm khí tức chuyển biến, cả người đều ngây dại, thậm chí liền tam quan đều bị phá vỡ. Ngươi thay đổi. Hắn chỉ vào An Lâm, như là phát hiện cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Chỉ có Tiểu Sửu một mặt bình tĩnh. An Lâm ăn thú đan đều có thể tấn cấp dục linh kỳ, ăn tiên đan thân thể phát sinh thuế biến, quả thực là chuyện lại không quá bình thường. An Lâm cũng không tránh né, ngược lại nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, ta thay đổi là bởi vì liên tục ăn tiên đan mới có thể phát sinh loại biến hóa này sao? Doãn Hỉ trừng lớn tròn căng con mắt, kích động nói. An Lâm thành thật trả lời. Đúng vậy, liên tục ăn 5 mai tiên đan liền sẽ có loại sửa đổi này. Lời này không sai, hệ thống chính là nói như vậy nha. Hắn lại không ngờ tới những lời này sáng tạo ra một cái kinh khủng bực nào cắn thuốc cuồng ma. Doãn Hỉ chỉ cảm thấy một cái thế giới mới đại môn ầm vang mở ra, tiền cảnh một mảnh khoáng đạt. Thì ra là thế, đây là một cái chưa có người đặt chân lĩnh vực.